Hồi thứ 20, túi báo không sợ nhiều. Hạo Thiên Khuyển cũng nhảy vồ vào Trư Tiểu Năng một cách chó cày thế chủ, bị Dương Bất Bại đá cho một cái bổ nhào. Bất Bại nói lớn với Dương Tiễn: "Đừng có xử qua người tốt." Bất Thầu nói ra sự thật là Lý Thiên Vương xúi dục Chuỗi Thất Nhị Túc ăn cắp cây quạt báo, muốn đổi lấy 10 ngọn núi nổi tiếng trong nhân gian. Hả? Dương Tiễn thầm tính: Lý Thiên Vương muốn được cái đẹp, ta không thể ngốc như Lý Thiên Vương được. Dương Tiễn lao mặt một cái, lập tức đổi lên khuôn mặt cười. Tiểu Năng nói: "Dương Tiễn, ông vẫn còn bộ mặt tính toán cứng nhắc, thế này làm cho người ta không có thích." Dương Tiễn nói: "Trừ Tiểu Năng, người trách ta trách sai ngươi rồi. Cây quạt báo này ta mang lên trời, xin công cho ngươi và Tôn Tiểu Thánh." Tiểu Năng thì cũng nghĩ đến lúc đi tìm Tiểu Thánh, liền đến từ biệt cùng anh em nhà họ Dương. Dương Tiễn thừa cơ hội này, vội vàng giở trò, quay lưng lại biến ra một cây Âm Dương Lão Thiếu Phiến. Ông ta nghĩ: cây quạt thật đổi cho ta lợi thế, cây quạt giả ta mang lên trời. Có ai nếu như phát giác ra cây quạt giả, ta sẽ đẩy cả lên người của Trư Tiểu Năng và Tôn Tiểu Thánh. Anh em nhà họ Dương tiễn Trư Tiểu Năng đi rồi, vừa quay người lại thấy bà đem cây quạt đưa đến, dặn dò hai người họ: "Nè, các con hãy đem quạt lên trời trước, nói là nhận được từ trong tay của Trư Tiểu Năng, bà sẽ đi lên sau." Hai anh em liền nói: "Dạ." Hai người liền đón lấy cây quạt, cưỡi mây lên trời. Trên đường đi, Bất Bại nói: "Anh, chúng ta còn chưa chơi qua cây quạt báo này nữa đấy." "Đúng như vậy." Bất Thầu nói: "Đâu, chúng ta thử xem cây quạt nó báo như thế nào." Dương Bất Thầu liền đem bên mặt vẽ hình ông lão trên cây quạt chía vào Dương Bất Bại hỏi: "Nào, chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị cái gì?" "Gậy chống, túi thuốc, kính lão." Dương Bất Bại thờ ơ như không, dù sao lập tức phải biến trở lại đó mà. Dương Bất Thầu bắt đầu quạt cây quạt báo. Dương Bất Bại vẫn đứng sờ sờ: "Ủa, răng mình sao nó không có rụng cái nào?" Lại mò mò dưới cằm, cái cằm cũng đâu có mọc râu. Chuyển đến Dương Bất Bại quạt Dương Bất Thầu. Từ lúc còn rất nhỏ, Dương Bất Thầu tỏ ra cao hơn Dương Bất Bại một đoạn. Về sau Dương Bất Bại có cao lên nhiều, nhưng sao mà cũng đuổi không kịp Dương Bất Thầu. Chơi đùa rất phí sức, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội vượt qua anh mình rồi. Dương Bất Bại dùng sức mà quát cây quạt, nhưng Dương Bất Thầu lại không nhỏ được một chút nào, cũng không lùn đi được một chút nào. "Ủa, sao không linh như vậy?" Bất Bại nghi hoặc nói. "Là chúng ta không biết dùng, hay là hàng thật đã đổi thành hàng giả đây rồi?" Bất Thầu nói: "Chúng ta lại đi tìm bọn Tiểu Thánh, phải làm cho rõ chuyện này." Bấy giờ Dương Tiễn đang cầm hàng thật đi về hướng hoàng cung, vừa đi vừa nói: "10 ngọn núi danh tiếng sẽ làm cho vườn hoa của ta thêm sắc, nhưng hoa viên của Lý Thiên Vương sẽ làm hư hại danh sơn. Có điều bây giờ đã có nhiều ngọn núi đồi nổi tiếng, ta phải lựa trước một bước vậy." Dương Tiễn đang làu bầu thì thấy trong đất xung quanh chui ra rất nhiều củ cải to, nhìn kỹ lại không phải là củ cải mà là hình nhân. Những người này đung đẩy la hét ầm ĩ, đang thỉnh cầu cái gì đó một cách xao động. Nghe không hiểu, Dương Tiễn đề nghị: "Các ngươi phải phái một người đại diện đi." Người đại diện rất nhanh được đề cử ra. Theo người đại diện nói với Dương Tiễn: "Dạ, chúng tôi là sơn thần các nơi, nghe nói thượng tiên muốn dùng quạt báo để đổi lấy 10 ngọn núi nổi tiếng, chúng tôi đều muốn lên trời, ở đây chờ đợi được lựa chọn." Dương Tiễn vừa nghe lời nói này, giữa lúc vân vân lập tức chui ra một ý nghĩ khác: "Hừ, phải thừa cơ hội này vờ vét được một chút." Dương Tiễn liền nói với các sơn thần: "Các ông có nhu cầu trở về, tôi có tình, cho nên nuôi dưỡng cảm tình là cần nhất." Các sơn thần đều không ngốc, lập tức dâng lên đặc sản miền núi đã chuẩn bị từ trước. Giáp Sơn Thần: dạ, đây là nhân sâm Trường Bạch Sơn. Ớt Sơn Thần: dạ, đây là bụi trà Hoàng Sơn Vân. Dương Tiễn vội vàng mở ra túi, lấy không sợ nhiều của ông ta, để cho mọi người theo thứ tự để vào trong túi đóng góp lễ vật. Của Bính Sơn Thần là nước suối Lao Sơn, của Đinh Sơn Thần là phỏng đất Huệ Sơn. Túi báo không sợ nhiều, dành đúng với thực tế, càng mở thì càng to, chứ mãi vẫn không đầy, cũng không bể. Tình huống lúc này đúng lúc bị Tôn Tiểu Thánh đang truy tìm chuỗi thất nhị túc nhìn thấy. Tiểu Thánh ngạc nhiên: quạt báo sao lại ở trong tay của Dương Tiễn kia cả? Vừa mai Trừ Tiểu Năng tìm đến, Tiểu Thánh: tôi tìm ông vất vả quá. Tiểu Thánh liền nói với Tiểu Năng: cái thằng cha Dương Tiễn này đang dựa vào cây quạt báo thu lễ vật tùm lum kìa. Ngươi đếm xem ông ta đã thu được bao nhiêu lễ vật đó rồi. Chúng ta phải về trời nói ra cái xấu của ông ta. Tiểu Năng nói: ông ta không để cho tôi đếm được đâu. Chúng ta không biết biến hóa ra hay sao? Thế là Tiểu Thánh biến thành một vị Sơn Thần, Tiểu Năng biến thành một món lễ vật. Sơn Thần ôm lễ vật xếp thành hàng ngũ để tặng, khó khăn lắm mới theo được thứ tự đến được phía trước. Tiểu Thánh chào hỏi Dương Tiễn: dạ, tôi là Sơn Thần núi Gia Mặt Lão, xin quan tâm đến nhiều. Hả? Núi Gia Mặt Lão? Dương Tiễn nhíu chân mày, hình như là không có tên cái núi này. Nhưng khối lượng phỏng vàng của tôi nặng hơn phỏng đất rất là nhiều đấy. Tiểu Thánh liền để cho Dương Tiễn xem kỹ lễ vật của mình. Quả nhiên là một phỏng vàng béo lùn chắc nịch, cười tích cả mắt, ánh vàng tỏa ra tứ hướng. Trừ Tiểu Năng biến thành cái phỏng vàng, thấy mặt của Dương Tiễn đến gần, trong lòng thầm kêu khổ. Dương Tiễn có cái miệng thối, xong đến người chỉ muốn nôn, nhưng Tiểu Năng không thể không nhíu mày. Càng hỏng việc hơn là Dương Tiễn xem qua rồi vẫn không yên tâm. Không biết là vàng thật hay vàng giả đây. Ông ta thò ra cái móng tay đen thui, muốn ở trên phỏng vàng vạch thử một đường xem. Tiểu Thánh lo chết đi, nhưng Tiểu Năng thật là giỏi, ráng chịu đau, cương quyết kìm nén không phát ra tiếng la. Dương Tiễn đồng ý: thôi được, ta sẽ đem núi Gia Mặt Lão chọn là một trong 10 ngọn núi nổi tiếng nhất. Cuối cùng đã qua được, Sơn Thần giả lao mồ hôi. Tiếp theo thì phải đem phỏng vàng xếp vào trong túi. Tiểu Năng đã có thể đếm tỉ mỉ tàn chứng của Dương Tiễn đòi hối lộ. Nhưng Dương Tiễn quá thích phỏng vàng, ôm ở trên tay cứ sờ rồi lại sờ, làm Tiểu Năng khó chịu chết đi được. Rất tiếc là không muốn bỏ vào trong túi. Sốt ruột đến nỗi Tiểu Thánh không thể không kêu lên: bỏ nó vào trong túi mới yên tâm là đã tặng được lễ vật. Dương Tiễn nói: thôi được rồi, ta sờ nó lần sau cùng vậy. Tiểu Năng liền gồng mình để cho bàn tay bẩn lại mò lên một lần nữa. Sau đó thì rơi vào cái túi báo không sợ nhiều đang căng lên rất to. Rào rào, Tiểu Năng rơi vào trong đống lễ vật đủ loại. Còn chưa đứng vững thì bên trên lại bay xuống thêm 2 con gà đen. Xém một chút nữa là nó cào rách mặt của Tiểu Năng. Tiểu Năng nhìn gà đen gật gật đầu: ta biết đây là gà Lan Sơn. Dưới chân một đống tròn nhẵn, bươi ra một cái xem, đó là trái lê Đăng Sơn của Bất Nghĩa, ta phải nếm thử mấy cái. Bây giờ Tiểu Thánh cứ lặng lẽ hiện ra nguyên hình trong đám đông người phát hiện Dương Bất Bại và Dương Bất Thâu, vội vàng đi đến chào hỏi. Tiểu Thánh nói: có nhìn thấy việc ba các bạn làm đó không? Bất Thâu nói: chúng tôi thiệt là xấu hổ thay cho ông ta. Bất Bại thấy trong tay Dương Tiễn đang cầm cây quạt báo lập tức thức tỉnh, nhất định là bà đưa cho chúng ta đó là cây quạt giả. Tiểu Thánh nói: đâu, để tôi xem. Bất Thâu lập tức mò sau người, cây quạt đó cắm ở trên thắt lưng mà. Ủa, sao mất rồi? Quạt lại không cánh mà bay. Đi đâu rồi? Thì ra quạt giả đã bị trộm đi, lại là chuỗi thất nhị túc làm. Hai tên thiên tặc mang theo quạt giả thẳng đường đi vào hoàng cung. Chuỗi quả hầu nói: không ngờ quạt báo ở trên người tiểu tử nhà họ Dương. Thất Hỏa Trừ nói: nhưng sau cùng vẫn không phải là đã trở về tay của chúng ta rồi hay sao? Lần này anh làm càng nhẹ hơn rồi. Hai tên leo lên đại điện trình cây quạt báo. Hoàng đế vừa nhìn: ừ, chữ trộm đã mất rồi, ta phải đem hai đường rưỡi nếp nhăn còn lại làm cho nó mất đi. Đâu, để ta thử xem. Hoàng đế quạt lên mấy cái không mạnh không yếu, sau đó mới hỏi cung nữ: ta tính đến phiền rồi, cho nên ngươi đừng nói cùng ta là chưa đến ba đường nữa, hãy cứ nói thật đi. Người lòng dạ có tự tin mới không sợ nghe lời nói thật. Nhưng cung nữ lập tức đánh mất đi tự tin của hoàng đế. Dạ, nếp nhăn của bệ hạ vẫn còn nguyên hai đường rưỡi. Ủa, sao không linh như vậy? Hoàng đế quay về phía Nhị Túc gầm lên giận dữ: sao, muốn đem hàng giả để đánh lừa ta hay sao? Không chờ phân bùa, chuỗi thất Nhị Túc bị võ sĩ đuổi ra khỏi cửa cung. Hai người họ thật là ủ rũ. Chuỗi quả hầu nói: sao lại là quạt giả? Thất Hỏa Trừ nói: nhưng quạt thật thì nó đang ở đâu? Quạt thật đang ở đây nè. Sau khi Nhị Túc đi rồi, Dương Tiễn tay cầm quạt báo, sải chân bước vào hoàng cung một cách ngang nhiên ngạo nghễ. Hạo Thiên Khuyển của ông ta cũng đang dùng răng để kéo lê cái túi đồ vật. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.